Chương 329. Ba đầu huyền đà tiến vào một cái thần bí bảng đại sơn cốc. Chương 329. Ba đầu huyền đà tiến vào một cái thần bí bảng đại sơn cốc. Hắn cũng không có dồn ép long nữ mau chóng nói rõ ràng. Một cái chỗ tại hoảng sợ bên trong nhân, trong đầu trống rỗng. Hoảng sợ phía dưới, rất nhiều người đầu óc hoàn toàn vô pháp xử lý hoảng sợ cùng với trong đầu thông tin. Nhất là làm cho người ta mang đến hoảng sợ thông tin, có thể nhớ lại đến chỉ có mấy cái mấu chốt thông tin mà thôi. Toàn bộ đầu óc đều chỗ tại đãng cơ trạng thái. Rất nhiều địa phương đều là đường ngắn, đây chính là vì cái gì? Có ít người sẽ bị trực tiếp dọa ngất chết rồi. Loại tình huống này, bước nàng cũng vô dụng. Doanh Liễu còn có một không đội nguyên nhân ngay tại. Lúc này, hắn đã lặng lẽ theo sau, mà cái kia bị long nữ xưng là ba đầu huyền đà biểu diễn, căn bản sẽ không có phát hiện hắn. Thì cứ như vậy yên tĩnh cùng theo liền tốt, không cần trực tiếp ra mặt, đánh rắn động cỏ. Nói không chừng, lại cũng tìm được cái gì thông tin đến nỗi long nữ để nàng hảo hảo xử lý tốt chính mình hoảng sợ trong đầu thông tin. Chờ nàng trí hoãn xuống sau khi, sẽ nói cho nàng biết ai là ba đầu huyền đà. Ba đầu huyền đà cùng nàng cùng với Long cung lại là cái gì quan hệ? Ha ha, không đội không đội. Doanh Liễu nhẹ giọng nói, tốc độ không nhanh không chậm. Thủy Trung cùng ba đầu huyền đà giữa cách một đoạn rất xa khoảng cách. Theo đạo lý nói, khoảng cách này hắn có thể mất dấu. Thế nhưng là Doanh Liễu không sợ. Đạo lý rất đơn giản. Phía trước, hắn sớm đã bố trí không ít động vật đại quân gác. Có thể nói 5 bước nhất chạm canh gác, 10 bước nhất cương vị. Một cái cực lớn trong phạm vi đều là Doanh Liễu động vật đại quân. Chúng nó bay tại bầu trời, tầm mắt đông đảo, giám sát và điều khiển phạm vi rất lớn. Có thể nói, ba đầu huyền đà kế tiếp sẽ một mực chỗ tại hắn giám sát và điều khiển bên trong. Căn bản không cần sợ mất dấu. Cái này là sớm bố cục chỗ tốt ta. Doanh Liễu đối với cái này trước phòng ngừa chủ đáo, sớm an bài tương đối thỏa mãn đi vào Côn Luân Sơn Đô vài ngày rồi. Phóng xuất ra đi động vật đại quân số lượng càng là nhiều vô số kể. Những thứ này động vật đại quân toàn bộ là đi qua tiến hóa tồn tại. Nhanh nhẹn phi thường cao, tốc độ tự nhiên rất nhanh. Vài ngày thời gian, chúng nó đuổi ra lộ trình có thể nói kinh người. Một cái cực lớn trong phạm vi đều là sự hiện hữu của bọn nó. Chớ nói chi là, chúng nó đều là bay trên trời cao bên trong. Giám sát và điều khiển tầm mắt, phạm vi càng là kinh người. Không bao lâu, ba đầu huyền đà hóa thành phong bạo đi qua một tòa nguy nga đỉnh núi. Mạnh liệt phong bạo đem đỉnh núi đụng ra một cái góc thiếu ầm ầm nổ vang tức khắc không dứt tại nhĩ. Bị đụng nát cự thạch, thụ mục, nứt vỡ xuống, hóa thành đáng sợ quần quần hồng lưu, bay thẳng xuống núi đáy. Trong sơn, cùng với cự thạch hồng lưu ven đường chốc qua, vô số chim bay cá nhảy bị thảm gào thét, chết ở quần quần hồng lưu bên trong. Mà chân núi tình huống cũng là không sai biệt lắm như thế. Doanh Liễu nhíu mày đối với những thứ này chim bay cá nhảy mà nói, cái này là thai bay và gió. Chúng nó bản tại Côn Luân trong sơn yên tĩnh sinh hoạt, xanh con dưỡng cái, tự nhiên mà vậy. Lại không nghĩ hắc khí đột kích, khí âm tà tràn ngập Côn Luân, khiến cho Côn Luân thanh minh mất hết, trở nên không sạch sẽ không chịu nổi, thanh tuổi vô cùng. Những thứ này chim bay cá nhảy sinh hoạt đã bị cực lớn ảnh hưởng. Cái này không nói đến, mà bây giờ, tức thì bị đi ngang qua ba đầu huyền đà lơ đãng động tác, liền hủy diệt chúng nó dựa vào sinh tồn gia viên. Cái này, không phải thay bay vạ gió chính xác cái gì, mà bọn hắn có thể làm sao vậy đâu? Chỉ có phát ra kẻ yếu gào thét mà thôi. Thấy thế, Doanh Liễu trong nội tâm không phải tư vị. Cái thế giới này kẻ yếu ngay cả thành, cường giả thưa thớt. Thủy Trung hay vẫn là một cái lấy cường vi tôn thế giới, có thể cũng không đại biểu cường giả liền yêu tùy ý đồ sát kẻ yếu. Kẻ yếu chỉ có thể đưa cổ chịu chết, gặp thai bay vạ gió, bi thảm gào thét. Doanh Liễu đã đủ mạnh, thế nhưng là hắn chỉ giết đáng chết người, thật cũng không giống như này tàn sát bừa bãi qua. Với tư cách cường giả, nên rút đao đối mặt càng mạnh hơn nữa giả, mà không phải xem qua tàn sát kẻ yếu, đạt được sát lục khoái cảm đương nhiên. Tình huống hiện tại bất đồng, thứ ba đầu huyền đà biểu hiện đến xem, nó khẳng định rất yếu. Doanh Liễu biết rõ, ba đầu huyền đà nhất định so với hắn yếu nhược. Nhưng mà ba đầu huyền đà tùy ý hủy hoại Côn Luân Sơn, tiến thêm một bước tăng lên Côn Luân Sơn đại tần long mạch đã bị uy hiếp, hơn nữa tùy ý tàn sát kẻ yếu. Như vậy như thế ác nhân đã không có ở đây cường giả cùng kẻ yếu chi tranh phạm vi, mà là chính nghĩa cùng tà ác, phải giết. Doanh Liễu khỏe miệng lôi kéo một cái, nặng nề phun ra hai chữ này, trong lòng kiên định vô cùng. Chỉ cần ba đầu huyền đà mất đi giá trị lợi dụng sau khi, cái kia chính là nó ngày chết đã đến thời điểm. Trước mắt, ba đầu huyền đà vẫn có dụng. Dù sao, từ long nữ biểu hiện đến xem, cái này ba đầu huyền đà có chút cảnh. Từ ba đầu huyền đà ra tay, nói không chừng có thể được đến cái gì thông tin. Doanh Liễu kiềm chế trong lòng sát ý hết sức chuyên chú giám sát và điều khiển ba đầu huyền đà thân ảnh, chợt lấy không chậm tốc độ về phía trước bay đi. Chỉ là Thủy Trung cùng ba đầu huyền đà giữa bảo trì một khoảng cách. Lúc này, ba đầu huyền đà bay qua đỉnh núi sau khi, trực tiếp hướng về phía một cái lớn đại sơn cốc mà đi. Sơn cốc này phảng phất đại địa một cái miệng vết thương, vô cùng to lớn, cho dù ở trên không trung, thoạt nhìn cũng là như thế rõ ràng. Tựa hồ đại địa bị xé nứt sau khi lưu lại khổng lồ miệng vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Mà sơn cốc hai bên đều là vạn nhận vách núi, cao vút trong mây, hùng vĩ nguy nga. Mà trong sơn cốc vô cùng thâm sâu, một cái trông không đến đầu cuối. Doanh Liễu cũng không biết trong sơn cốc này cất giấu hạng gì kỳ cảnh. Đại vương, ngay tại Doanh Liễu đối với trong sơn cốc kỳ cảnh tràn ngập hiếu kỳ thời điểm, trong não hải long nữ hồn phách tựa hồ đã chỉ hoan tới đây, lần nữa mềm nhũn mở miệng, chỉ là còn lưu lại lấy mấy phần hoảng sợ chi ý. Doanh Liễu nói thẳng, có cái gì đã nói, ngươi nói mỗi một câu ta đều có thể nghe thấy. Đang khi nói chuyện, Doanh Liễu đột nhiên chuyển biến phi hành phương hướng, đột nhiên thuận theo trước mắt đỉnh núi rất nhanh trèo lên, nhảy lên đi vào đỉnh núi đỉnh. Sừng sững tại nhất khối trời đất tạo nên cự thạch phía trên, ở đây, đúng lúc là đỉnh núi điểm cao nhất. Doanh Liễu sừng sững ở trên, quan sát bốn phương. Lúc này, hắn tầm mắt đều có thể thấy rõ ràng ba đầu huyền đà thân ảnh. Cơ hồ là đồng thời, ba đầu huyền đà đã bay vào sơn cốc kia bên trong ONG. Bay vào nháy mắt âm thanh vụ vụ quần quần mà đến, giống như cực lớn sóng biển bình thường. Kết giới. Doanh Liễu nhướng mày, lập tức nhìn ra trong đó không tầm thường. Vừa rồi, ba đầu huyền đà rõ ràng xuyên qua một cái kết giới, mà kết giới này thoạt nhìn phi thường cường đại, tuyệt không phải bình thường trận pháp, pháp bảo hoặc là thực lực tồn tại có thể ngưng kết ra kết giới. Nói cách khác, trong sơn cốc có đại năng tồn tại. Doanh Liễu tự nhiên rất ngạc nhiên sơn cốc kia bên trong có cái gì đại năng tồn tại, nhưng hắn không còn kịp suy tư nữa. Long nữ mở miệng, "Đại vương, cái kia ba đầu huyền đà vốn là phụ vương ta một cái bộ hạ, chỉ là sau đến cương thi vương Hàn Lâm. Ba đầu huyền đà lâm trận đào ngũ, ám toán phụ vương ta. Nếu không có như thế, phụ vương ta tất nhiên có lực đánh một trận, đối phó cương thi vương không thể nói toàn thắng, nhưng ít ra có thể bị thương đào tẩu." Long nữ cuối cùng nói ra ba đầu huyền đà thân phận đến. "Nguyên lai, là một cái hai ngũ tử sao?" Doanh Liễu lời này, hận nhất chính là hai ngũ tử.